Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 70, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, thiếu nữ tinh tế xinh đẹp, bị một tay nam nhân tráng kiện đặt trên lan can ban công. Muốn làm gì thì làm, từng phần da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí. Cùng màu mật ong của cơ bắp chặt chẽ quấn lấy nhau. Thân mật đến mức muốn dung hợp một chỗ. Chấm, trên thân thiếu nữ dấu hôn dày đặc, tím xanh đan xen, phía sau lưng nam nhân cũng đầy vết cào đỏ tươi. Trình độ kịch liệt, đủ để tưởng tượng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, tóc đen suôn dài tán loạn khoác lên trên vai, như không nơi nương tựa, bay phiêu diêu trong gió đêm. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mơ hồ cũng có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu của hai cỗ thân thể. Đào Vãn Tâm vất vả lắm mới leo đến giữa sườn núi. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh tượng sống động đến hú hồn như vậy. Thật sự làm trên ban công, bà cũng không quản xấu hổ, mừng như điên mở điện thoại ra quay phim, lại chỉ có thể loáng thoáng bắt được bóng dáng Tô Đát Kỳ. Còn mặt nam nhân đằng sau kia, vẫn là bị ngăn cản đến chặt chẽ, không hiểu sao cảm thấy có chút giống Thì Đình. Ngày hôm nay làm sao ả lại không mang theo cái camera HD chứ? Mang theo kính viễn vọng cũng tốt. Đào Vãn Tâm dậm chân thầm hận. Tô Đát Kỳ bị Thì Đình đụng đến ý thức có chút vỡ vụn. Thẳng đến khi nhìn thấy ánh sáng loe lói cách đó không xa, mới càng thêm hưng phấn nhiệt tình. Yêu kiêu thở hổn hển, câu dẫn mê hoặc, khiến người sau lưng càng ra sức hơn nữa. Kịch liệt, nóng bỏng, để ánh trăng đều xấu hổ trốn vào phía sau đám mây. Ngay tại lúc hai bên đều đắm chìm trong niềm vui của mình. Ầm, tiếng ô tô vang dội oanh oanh từ ngoài hoa viên lướt qua. Đào Vãn Tâm quay đầu lại liền thấy được chiếc xe thể thao quen thuộc. Chiếc xe kia là chiếc mà Thì Đình thích ngồi nhất, chưa từng để người khác ngồi, cũng không để cho người ta đụng vào. Ngay cả Ninh Quân Tuyền đều không có tư cách lên xe. Cho nên ả lập tức suy luận, Thì Đình lái xe đi về. Editor, Miêu Bàn Tử, vậy yêu tinh đang cùng Tô Đát Kỳ đánh nhau kia, tuyệt đối không thể nào là hắn. Nhớ đến trước đó nghe lén Tô Đát Kỳ gọi điện thoại. Kết hợp với câu, tiểu chó săn dáng dấp có điểm giống Thì Đình, Đào Vãn Tâm rốt cục cũng loại bỏ hoài nghi trong lòng. Ả nhận định, nữ nhân này, thật sự là đội nón xanh cho Thì Đình, có vị hôn phu là Đình ca ca tốt như vậy, lại không cố mà quý trọng, nữ nhân hư hỏng như nàng nên gặp báo ứng. Đào Vãn Tâm cực kỳ tức giận, quyết tâm muốn đem mọi chuyện nàng làm ra ánh sáng, lửa giận trong lòng ả hừng hực cháy lên càng cao, cuối cùng lại bị gió đêm trong núi thổi thất linh bát lạc. Thất linh bát lạc, lác đác, lơ thơ, giải rác, tan tác, bởi vì, màn ảnh nhỏ trên ban công vẫn còn tiếp tục, kích tình bắn ra bốn phía, huyết mạch trào dâng, thẳng đến điện thoại Đào Vãn Tâm đều hết pin, tắt nguồn rồi vẫn không có ngừng. Ả nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm, bữa tiệc trong vườn hoa đã sớm kết thúc, lúc này trên đỉnh núi vắng ngắt, rất là kinh khủng, Đào Vãn Tâm trà sát cánh tay của mình. Nhìn đôi cẩu nam nữ kia còn chưa muốn dừng lại, ả cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, vội vàng xuống núi, chạy trở về nhà. Châm chọc nhất chính là, ả về vẫn là nhà của Ninh Quân Tuyền, nhìn thấy Bạch Liên Hoa chạy trối chết, Tô Đát Kỳ giống như một con gà trống thắng cuộc, kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Sau đó, vội vàng đẩy Thì Đình ra, anh đủ rồi a, mau buông tay, gọi đến khàn cả cuống họng. Mặc dù nàng dẫn dắt Thì Đình, đã nếm được vui thú trong đó, nhưng làm nhiều đến như vậy, cả người rất mệt mỏi, vì để cho Đào Vãn Tâm thu thập đầy đủ chứng cứ. Hai chân nàng đã run lên, sớm không đứng được, nếu không phải hai tay Thì Đình kẹp lấy nàng, nàng đã sớm sụi lơ ở trên mặt đất. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, nhưng lúc này... Tô Đát Kỳ xô xô đẩy đẩy đều không có một chút lực uy hiếp đối với Thì Đình. Ngược lại càng tăng thêm mấy phần tình thú. Nam nhân nhẫn nhịn 20 năm vừa mới biết ăn mặn. Khẩu vị nặng đến đáng sợ. Ban công này là khu vực nửa mở, càng làm hắn kích thích hơn. Thì Đình lật nàng lên, một tay dùng sức đặt trên lan can, lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Thẳng đến khi Tô Đát Kỷ bất tỉnh, mông lung ở trong mơ, cảm thấy mình chỉ là con thuyền nhỏ trên biển, gặp sóng to gió lớn dập tới, chim chim nổi nổi, không trôi được vào bờ. Vì để gài bẫy đào vãn tâm, đem bản thân ra làm mồi nhử, Tô Hồ Ly sĩ diện, chỉ có thể cắn răng nói. Giá trị, chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, Omega, Nia, bị hành thứ hai, kịch nhảm của editor, chấm, editor, Tô Tỷ Tỷ, không muốn mặt, Tô Hồ Ly, lấy dao ra mài, cưng vừa nói gì, editor, vội cong đuôi chạy, nhạt nhạt nhạt, quý dị hãy lướt qua. Mỗi côm và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.